Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, ngũ hành thánh tháp, đạo lăng đứng ở trong hư không, trường y phần phật, uy thế ngập trời, tắm rửa hoàng kim thần hỏa, bệ nghệ thiên địa, hắn quá khủng bố, mang theo vô biên vô hạn uy nghiêm, nhìn thẳng võ phiền quang, con mắt như thiên đao. Cắt hắn không dám nhìn thẳng, hai chân đều ở uốn lượn. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, thánh vực thần thể cũng bị chúng ta huyền vực đạo quỳ xuống. Một cái người kinh ngạc đến ngây người, lôi kéo cổ họng rít gào, tâm tình kích động không nói gì ngôn ngữ, kém chút liền ngửa mặt lên trời gào to. Đây là cái gì? Vẫn bắt nguồn từ nội tâm kích động. Một loại hãnh diện thần thái. Toàn bộ tình cảnh đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều không thể tin được. Thánh vực tại bọn họ nội tâm là không gì sánh được đáng sợ. Nhưng là thánh vực thần thể phải cho đạo quỳ xuống. Không thể. Võ vương động phát điên gào thét một tiếng. Quay đầu liền chạy. Hắn mỗi lần thấy đạo lăng lại như là chuột thấy mèo. Có bao xa trốn bao xa, tâm linh của hắn tao ngộ rất lớn thương tích. Đại hắc nghỉnh lên đại đầu, nó hiểu rõ thánh thể. Quá khủng bố, căn bản không là thần thể có thể sánh ngang. Bất quá đại hắc vẫn còn có chút lo lắng. Đạo lăng thánh thể là khôi phục, nhưng nếu như bị nhận ra, phiền phức sẽ là vô cùng vô tận. Đã có rất nhiều người đang hoài nghi đạo lăng bản nguyên. Tại sao lại như vậy cường? Hắn đến cùng là cái gì thể chất? Nếu không là loại thể chất này quá cổ lão, phỏng chừng đã bạo lọt. Đạo lăng vẫn không muốn di chuyển thánh thể bản nguyên. Đệ nhất hắn muốn dựa vào chính mình, không muốn dựa vào bản nguyên. Còn đệ nhị chính là nếu như bị nhận ra, hắn không biết sẽ phát sinh bao lớn phiền phức, thế nhưng hiện tại đã không biện pháp, nếu như không di chuyển thánh thể bản nguyên, căn bản không phải là đối thủ của võ phiền quang. A, võ phiền quang con mắt đột nhiên đỏ như máu, hắn hình như tại phát điên, hắn ở phát điên chống đối uy thế như vậy, hắn muốn đứng lên đến, ý chí của hắn vẫn còn, hắn đang thét gào. Ta võ phiền quang là vô địch, làm sao có thể cùng một cái dơ bẩn huyết thống người quỳ xuống. Võ phiền quang ngửa mặt lên trời gào thét, ý chí của hắn đột phá thánh thể uy thế. Hắn ở miệng lớn thở dốc, xông tới mặt chính là một cái lòng bàn tay mạnh mẽ quang ở trên mặt hắn. Đánh hắn mặt rát, võ phiền quang sắc mặt đều biến thành máu gan heo. Chính mình vừa nãy dĩ nhiên kém chút cho hắn quỳ xuống. Hắn không nhịn được gào thét, ngươi đây là đang tìm cái chết. Hừ, vừa nãy là ai muốn cho lão tử quỳ xuống? Máu của ngươi không là nguyên chất à? Làm sao ở cùng một cái dơ bẩn huyết thống ngươi quỳ xuống? Đạo lăng toàn thân khí tức tăng vọt, hoàng kim hỏa diễm cuồn cuộn, bao phủ vùng trời này. Như một tôn thần vương đang nói chuyện, võ phiền quang khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo, hắn nổi giận không gì sánh được, như một tôn man thú ở phát điên, trong cơ thể thần huyết đang sôi trào, đều muốn bốc cháy lên, thân thể của hắn phụt lên thành ngàn vạn đạo thần mang, xé rách thiên địa, thời khắc này hắn không gì sánh được mạnh mẽ, bởi vì hắn thần huyết đang thiêu đốt. Ta muốn một quyền đánh nổ ngươi. Võ phiền quang nội tâm sỉ nhục biến thành vô cùng sức mạnh. Ma chướng bình thường thiêu đốt thần thể, muốn rửa sạch nhục nhã. Hắn xuất kích, cú đấm này đánh thiên địa nổ vang, hư không nổ tung, như một đạn óng ánh lưu tinh rơi rụng ở trên mặt đất, nhằm phía đạo lăng thân thể. Ầm ầm ầm, quần sơn vạn hác đều đang lay động. Bị một quyền này của hắn lay động, hắn tựa hồ thúc đẩy vùng thế giới này, trực tiếp đánh về phía đạo lăng đầu lâu, muốn giết đi hắn. chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đối với quyền. Đạo lăng thân thể lao ra hoàng kim thần diễm, hắn như một pho tượng chiến thần đứng sừng sững ở trong thiên địa. Cử quyền đấu mà trên, chư thiên tinh đấu đều bị đạo lăng đánh ra đến, vờn quanh quả đấm của hắn vận chuyển. Cú đấm này đánh rơi khỏi thời điểm, vạn đạo cùng vang lên, quần sơn sụp đổ, quyền thế ngập trời, thôn sơn hà đại địa. Cú đấm này quá bá liệt, mang theo khủng bố ngập trời tinh lực, lệnh hư không đang run rẩy, để người xung quanh đang phát run. Hắn khí thế như cầu vồng, như địa vực bên trong một tôn hung long xuất kích, lệnh khắp nơi ở nổ vang, vô biên loạn diệp cuồng phi. Đùng, hai quyền va chạm, thập phương thiên địa đều mạnh mẽ rung động một thoáng, tựa hồ muốn diệt càn khôn đại địa. Cái kia bạo lao ra thần triều cuồng phi, thổi tới mảnh rừng núi này sụp đổ. Xa xa người xem cuộc chiến không biết bao nhiêu người nhắm hai mắt lại. Bởi vì song quyền va chạm chỗ bạo phát thần huy quá chói mắt, như là từng đạo lưu tinh ở bắn ra bốn phía. A, tiếng hét thảm cũng theo nổ vang. Đây là võ phiền quang thê thảm hét thảm. Hắn cụt một tay trong nháy mắt xé rách, dâng lên huyết cũng xương vỡ. Đạo lăng cú đấm này không gì không xuyên thủng, khủng bố ngập trời, càng có thịnh liệt quyền phong ở bạo phát, che ngập bầu trời nghiền ép đến võ phiền quang trong cơ thể. A, võ phiền quang trực tiếp bay ngang ra ngoài, phun máu vẻ vẻ, thân thể hắn đang vặn vẹo, đang phát run, hắn cảm giác thân thể muốn nổ tung. Bên trong có từng viên một đại tinh ở va chạm xương của hắn. Đây là một loại tàn nhẫn dằn vặt, oanh kích ý chí của hắn, để võ phiền quang hét thảm ngập trời, lăn xuống ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Trong mắt tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Hắn cảm giác bị địa vực bên trong lao ra một tôn ma vương kích trong đó rồi. Toàn trường ngốc tiết, đều không thể tin được trước mắt hình ảnh. Đây chính là đạo, sức chiến đấu của hắn vì sao kinh khủng như thế? Hắn bản nguyên vì sao như vậy siêu tuyệt? Đại hắc công cái gì bất ngờ? Võ phiền quang thần huyết còn kém chút, nó biết xa xôi niên đại bên trong, thánh thể là thể chất vô địch, chỉ có số ít vài loại thể chất có thể cùng miễn cưỡng chống lại. Đạo lăng quạnh quẽ con mắt nhìn võ phiền quang, hắn nhanh chân đi tới, muốn giết đi hắn. Võ phiền quang dù sao cũng là thánh vực tuyệt thế kỳ tài, hắn từ từ vượt qua được, run run rẩy rẩy bò lên, cánh tay của hắn đều bị đánh nửa tàn, trong mắt của hắn có một loại sỉ nhục cảm, căn bản là không có cách nhìn thẳng vào đạo lăng. Ngươi không là rất hung hăng à? Xem thường ta huyễn vực à? Hiện tại có cái gì cảm tưởng? Đạo lăng lạnh nhạt nói. Lần này hắn rất nổi giận, thực sự là không nghĩ ra những thánh vực này người nơi nào đến cảm giác ưu việt. Huyễn vực là rất kém cỏi, rất cằn cỗi, thế nhưng có thể ở điều kiện như thế này dưới đứng lên đến người, không nghi ngờ chút nào đều là chân chính rồng phượng trong loài người. Liền như bọn họ thoát thai cảnh bảng danh sách, đạo lăng không cũng là đoạt được chiến bảng đệ nhất, thân thể bảng thứ hai. Bọn họ có tư cách gì đối với một cái cằn cỗi khu vực đứng lên đến người cuồng ngạo? Bọn họ chiếm cứ ưu tú nhất tài nguyên, lại bị một cái từ trong mắt bọn họ rác rưởi bộ lạc thiếu niên đánh bại. Này không thể không nói là một chuyện cười. Ngươi cũng không là dựa vào thể chất. Võ phiền quang nổi giận quát. Không có thể chất ngươi không thể ép ta một đầu. Vậy ta cũng nói cho ngươi một câu nói. Cùng cảnh giới ta giết ngươi như làm thịt chó. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo, đạm mạc nói. Ngươi, võ phiền quang nổi giận, nội tâm của hắn có một loại không cách nào ức chế sỉ nhục cảm. Câu nói này mạnh mẽ đạp lên ở lòng tự ái của hắn trên. Để hắn không thể chịu đựng. Hắn không cách nào đi tiêu tan. Một cái huyền vực đi ra, người làm cái gì mạnh như vậy? Còn có hắn bản nguyên dĩ nhiên khiến thần thể có một loại cúng bái kích động. Đây rốt cuộc là cái gì thể chất? Hắn cảm giác đạo lăng thể chất, liền là đặt ở thánh vực cũng là đứng hàng đầu. Chỉ có vẽ truyền thần long thể cùng thần hoàng thể, chờ chút những này nghịch thiên thể chất, mới có thể đem hắn chấn áp. Tại sao không nói chuyện? Đạo lăng cười lạnh nói, ngươi cũng bất quá là dựa vào cảnh giới cao chạy đến huyền vực đến ngang ngược. Vô liêm sỉ, bàng môn tà đạo mà thôi. Ngươi đi chết đi cho ta. Võ phiền quang ống tay áo đột nhiên run lên. Đây là một loại khủng bố bão táp sinh ra. Năm màu thần chiều cuồng sung. Càng là đem vòm trời đều im không rồi. Đạo lăng hai con mắt mở to. Nội tâm lăng nhiên. Hắn cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Cảm giác được một nguy cơ đáng sợ. Lòng bàn chân của hắn đột nhiên nổi lên một đạo ngôi sao ánh sáng lộng lẫy. Muốn vượt qua đi ra ngoài. Thế nhưng tốc độ của hắn căn bản theo không kịp năm màu thần chiều tốc độ. Này năm màu thần hà quá cáu kỉnh. Như năm màu thiên phong giống như vậy. Điên cuồng thổi tới mà đến. Hư không đều ao hãm xuống. Miếng vải đen rét đậm có chút làm người ta sợ hãi. A, đạo lăng trực tiếp bị một đạo năm màu thần chiều quyển ra. Trong cơ thể hắn bạo phát hoàng kim thần hỏa đều bị ép sụp. Bị thổi hoành bay ra ngoài. Lập tức va chạm ở một tòa hỏa thần sơn trên. Đạo lăng trong cơ thể thoan ra khí lạnh. Hắn cảm giác thân thể đều phải bị nung chảy. Này năm màu thần chiều có một loại hủy diệt sinh cơ gợn sóng ở bạo phát. Toàn trường kinh hãi vẻ, bọn họ nhìn thấy một tôn tháp này quá khiếp người, chọc vào đến trên vòm trời, khí tức khủng bố ngập trời, tháp thân nằm dày đặc đại đạo thần văn, ép sụp thiên địa, ở bạo phát năm màu thần chiều. Không được, đây là ngũ hành thánh tháp, đại hắc hoàn toàn biến sắc, thất thanh rít gào, vẫn là một tôn cấm khí. Phiền phức lớn rồi, ngoặc kép, hết chương.